Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 578, phong ảnh thú chân thân. Lý Minh nhìn lấy Kinh Lan ánh mắt, lập tức cảm giác có loại dự cảm không tốt, có điều hắn vẫn là đi theo hai vị mỹ nữ lão bản sau lưng. Đi đến sắt lãm bàn kéo phía trước, tới gần vách núi vị trí, năm cái to lớn bàn kéo mỗi người kết nối lấy hai cái thô to sắt lãm. Năm chiếc bằng sắt xe cáp liền lơ lửng tại bên vách núi duyên. Lão bản, mời ngồi. Kinh Lan mỉm cười đưa tay nói. Này làm sao làm, nhảy tới. Lý Minh hiếu kỳ nhìn lấy đấu hình dáng xe cáp, trong lòng có chút ẩn ẩn lo lắng. Vạn nhất ở giữa không trung rơi xuống, đây chính là hội thịt nát xương tan. Trong trò chơi thiết lập mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn thật sợ à? Kinh Lan từ tốn nói. Không phải, ta thật sợ độ cao. Lý Minh cẩn thận nhìn vách núi phía dưới, cao mấy trăm thước cao vách đá dựng đứng, làm cho lòng người bẩn nhìn đều sẽ mãnh liệt nhảy dựng lên. Minh ta lên đi, không có việc gì, chúng ta đều thử qua. Tịch Mịch Như Yên cười khích lệ nói, các ngươi đều thử qua, vậy ta cũng không sợ. Lý Minh cả gan, hai tay nắm lấy sắt lãm, vượt qua xe gòn về sau, ngồi xổm ở xe cáp bên trong, lảo đảo cảm giác lập tức bắt đầu theo xe cáp bên trên truyền đến. Tốt, Minh ca đã ngồi xuống, chờ hắn đi trước, chúng ta sau đó đuổi theo. Phạm Hoa cười nói, thế nào, các ngươi không cùng lúc? Lý Minh kinh ngạc hỏi, ngươi trước thử một chút, chúng ta không quan trọng. Kinh Lan bỗng nhiên quay người đi đến bàn kéo trước, bỗng nhiên kéo hạ cơ quan, ầm ầm, xe cáp móc sắt nhất thời chóc ra, bàn kéo nhanh chóng chuyển động, đem hai đầu dây thừng thật cao kéo. A, tiếng kinh hô bên trong, cả bộ xe cáp phạch một cái xông về phía trước, thẳng tắp phóng tới đen nhánh trong bầu trời đêm. Lý Minh nhịn không được nắm chặt xe cáp ở mép, phát ra thê lương tiếng kêu thảm. Các đội hữu đã sớm cười ngửa tới ngửa lui, nhìn lấy xe cáp trong nháy mắt biến mất tại trong màn đêm. Vù vù, cuồng phong theo hai lỗ tai một bên lướt qua, Lý Minh tóc từ phía sau trực tiếp đem hắn mặt toàn bộ che khuất. Xe cáp vận tốc cơ hồ đạt tới 100 km trở lên. Hai bên dây thừng phía trên còn đang không ngừng vẩy ra lửa cháy ngôi sao. Đây là trơn trâu cùng sắt lãm ma sát hiệu quả. Ầm ầm một tiếng, xe cáp nhanh chóng lướt qua chân trời. Lý Minh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một quả trái tim đều nhanh muốn nhảy cổ họng phía trên. Cả người dọa đến xốp giòn mềm vô lực. Đúng lúc này đợi cho đùa quái đàn các đội hữu cũng leo lên xe cáp, từng cái bắt đầu hướng về phía trước vọt mạnh. Bọn họ lần thứ nhất ngồi xe cáp thời điểm cũng bị dọa cho phát sợ, về sau chậm rãi thói quen, nhưng Lý Minh còn không có ngồi qua, cho nên tất cả mọi người muốn nhìn một chút hắn lần thứ nhất lấy bộ dáng phải chăng cùng mọi người một cái bộ dáng. Bốn chiếc xe cáp cấp tốc xẹt qua bầu trời đêm, hướng về bờ bên kia lưng núi phóng đi, phần phật tiếng xé gió vang lên. Bốn đạo sao hỏa ở giữa không trung xẹt qua màn đêm, phi tốc xông qua giữa hai ngọn núi. Chờ các đội hữu tại bên vách núi dừng hẳn lúc, lại phát hiện chiếc thứ nhất xe cáp sớm đã rỗng tuếch. Bọn họ muốn nhìn đến bị dọa đến hồn phi phách tán Lý Minh, lúc này đã đứng tại trên vách núi, mỉm cười nhìn về phía mọi người. Minh ca, ngươi một chút cũng không sợ? Tịch Mịch Như Yên không hiểu hỏi, vừa mới bắt đầu có chút sợ, qua một nửa khoảng cách thì không sợ, dù sao là trò chơi, rơi xuống đại không trở về thành mà thôi. Lý Minh ha ha cười nói, không có tí sức lực nào, chúng ta lúc trước thế nhưng là dọa đến chân đều mềm. Avril Lavigne im lặng nói ra, lên mau, chúng ta còn muốn lên đường đây. Lý Minh vung tay lên, bên người kim quang lập lòe, thánh nữ bóng người xinh đẹp tại kim sắc trong cột ánh sáng thình lình xuất hiện. Tay nàng nâng một khối kim sắc hình vuông ngọc ấn, đi theo Lý Minh bên người hướng về lưng núi khác một bên đi đến. Các đội hữu đuổi theo sát, một đường hướng về thần tượng động thiên phương hướng xuất phát. Rất nhanh, mọi người một đường theo trên sườn núi xuống tới, dọc theo dòng nước đi lên sơn cốc, màu trắng sương mù dày đặc xuất hiện lần nữa. Lần này trở về, nhất định muốn nhìn xem phong ảnh thú bộ dạng dài ngắn thế nào. Tịch Mịch Như Yên nhắc nhở, nếu là có một cái dạng này tọa kỵ, về sau chúng ta thì không cần lo lắng chạy đồ vấn đề. Phạm Hoa cũng chờ đợi nói ra, thánh nữ đại nhân, làm cho chúng ta nhìn một chút phong ảnh thú bộ dáng sao? Lý Minh cũng tò mò hỏi, lần trước đến, bởi vì mọi người thực lực không đủ, thánh nữ cũng vô pháp phát huy thần lực, lúc này mới vô duyên nhìn thấy phong ảnh thú bộ dáng. Mà lần này tình huống khác biệt, thần tượng động thiên sắp bị khai phát, thánh nữ cũng có trấn thiên ấn trợ giúp, có đầy đủ thần lực đạt thành chuyện này. Tiếp ngươi thần kiếm dùng một lát, ta có thể giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Thánh nữ gật gật đầu, thế mà đáp ứng hắn yêu cầu. Ngài muốn thần kiếm làm gì? Lý Minh tuy nhiên không hiểu, vẫn là mở ra bao khỏa lấy ra một thanh thất thải hào quang bao phủ phong cách cổ xưa trường kiếm đến. Các đội hữu còn là lần đầu tiên trông thấy thần kiếm bộ dáng, nhất thời cùng nhau trừng to mắt. Có thần kiếm nơi tay thì không cần lãng phí trấn thiên ấn thần lực, ta cũng không muốn lần nữa trở lại ngươi thần ấn trong không gian. Thánh nữ nhấp nhô tiếp nhận thần kiếm, một tay kéo lấy ngọc ấn, một tay huy động thần kiếm, hướng về phía trước đột nhiên một kiếm vung ra. Bạch, thần kiếm phát ra một đạo màu sắc rực rỡ quang hồ. Hồ quang nhanh chóng phóng tới trong sương mù trắng, cung sáng long lánh chỗ, sương trắng trong nháy mắt tiêu tán, chỉ thấy sương trắng biến mất địa phương. Trên mặt đất thình lình hiện ra từng cái động vật bộ dáng, từng cái chiều cao vượt qua 4 mét, có được tráng kiện thân thể, đầu sư tử thân ngựa, co do một đôi to lớn vũ rực quái thú mơ hồ hiển hiện ra. A, quả nhiên là sư thú một dạng linh thú, chỉ bất quá so phía tây sư thú thân thể càng cường tráng một số đây. Tịch Mịch Như Yên kinh hỉ, nói ra, thấy bọn nó số lượng còn không ít a. Phạm Hoa trừng to mắt, trong sương mù dày đặc những cái kia nguyên bản ẩn hình phong ảnh thú, bóng người giao thoa, chỉ ít có mười mấy đầu nhiều. Bọn họ vốn chính là thượng cổ thần giới linh thú, hiện tại không nhà để về, chỉ có thể vẫn tồn tại thần sơn địa điểm cũ bên trong, dựa vào nơi này linh khí miễn cưỡng sinh tồn. Các ngươi nếu như muốn khống chế dạng này linh thú, đầu tiên nhất định phải cam đoan các ngươi có đầy đủ linh lực cam đoan bọn họ sinh tồn mới được. Hiện tại, chỉ sợ các ngươi ai cũng làm không được. Thánh nữ từ khi có trấn thiên ấn về sau, tính cách tựa hồ sáng sủa không ít. Lý Minh cũng theo nàng nơi này biết rất nhiều quý giá trò chơi tư liệu. Nguyên lai cần đầy đủ linh khí mới được. Lý Minh rốt cuộc minh bạch, bất quá nhìn lấy thánh nữ trong tay thần kiếm, trong lòng của hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Thánh nữ đại nhân, nếu như ta dùng thần kiếm linh khí đến tẩm bổ linh thú, nó có thể hay không thần phục với ta? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Thần kiếm chính là thánh vật, nhưng cũng không phải là ngọn nguồn linh khí, linh thú là sẽ không tiếp nhận. Thánh nữ nhấp nhô lắc đầu nói, cái này loại thần huyết tinh thạch được hay không? Lý Minh không cam tâm xuất ra một khối huyết hồng tinh thạch hỏi. Cái này, thánh nữ vừa chuẩn bị trả lời, đột nhiên âm thanh kỳ quái từ phương xa trong sơn cốc vang lên. Phần phật thanh âm từ xa đến gần, trong nháy mắt cuồng phong càn quấy, các người chơi quần áo trên người cuồng loạn đong đưa. Tóc dài cũng theo gió loạn vũ, dường như một cỗ to lớn gió xoáy đối diện mà tới. Lý Minh trong tay cầm khối kia thần huyết tinh thạch, vậy mà giống như là bị thứ gì nắm kéo, lực lượng khổng lồ không ngừng truyền đến, tựa hồ có người ngay tại đoạt hắn khối này tinh thạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?